diễn đàn thư viện audio.net mời các bạn thưởng thức tiếp truyện Lệnh Xé Xác do Dân Ngọc diễn đọc. Thư viện audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ tất cả các thể loại. Các bạn có thể vào thư viện nghe trực tiếp hoặc tải về máy nghe miễn phí. Lệnh Xé Xác Chương 86. Đọc xong lá thư chất chứa đầy sự ngạo mạn hiểm độc của cái Thế Hồng, Chí Tôn thịnh nộ đến rúng động cả thân người, dòng máu trong huyết quản chảy ngược lên đỉnh đầu. Chàng nghiến hận thù: tiểu cuồng ma dâm ác, nếu không giết được ngươi, ta thề không đứng chung trong cõi trời đất này. Tàn Môn Thần khẽ thầm: tiểu tử, lá thư này của ai? Đã viết những gì trong ấy mà ngươi lại có vẻ giận dữ như thế? Chí Tôn trao lá thư của cái Thế Hồng cho Tàn Môn Thần đáp thật nhỏ: lão tiền bối hãy đọc lá thư rồi tự cắt, hiểu rõ tất cả sự tình. Tay Môn Thần cầm lấy lá thư Chí Tôn trao sang, đọc từng dòng đầu đến cuối. Quái lão trợn mắt: tiểu ma đầu tên này quả đáng giết thật, hèn nào ngươi chẳng giận dữ lên. Thốt xong câu đó, Tam Môn Thần trả lá thư lại cho Chí Tôn. Chàng thiếu hiệp chộp lấy lá thư xé đi tan nát, rồi giai qua quái lão. Thế nhưng Chí Tôn chưa kịp nói thêm lời nào cả, thì trong khoảng khắc thời gian ấy, dưới sân trường trước ngôi cổ tự, một chuyện quái dị cũng vừa xảy ra. Cả Chí Tôn và Tam Môn Thần cũng đều im bặt, hết sức chú tâm đến tiếng dị động. Theo đó một giọng cười âm u ghê rợn chẳng hiểu từ đâu nổi lên, nghe sợn cả lòng tóc. Âm lực giọng cười lúc ban đầu nhỏ trầm lạnh, sau đấy to lớn lên dần, dường có muôn ngàn mũi gươm bén nhọn từng loạt xoáy lóc vào màng tai quần chúng có mặt tại sân tràng. Ngoài 200 cao thủ, ai nấy đều hãi hùng lên. Tất cả những luồng nhẫn quang chớp ngời công lực, quét chung quanh, tìm những lùm cây rậm rạp, lùng soát nhân vật thần bí đang phát ra giọng cười quỷ quái sặc mùi khủng bố máu tanh ấy. Trường Mộng Giả Tiên cũng vì giọng cười âm u đó mà rúng động trong lòng không ít. Một chập sau, giọng cười quái gở ấy đột nhiên ngừng đi, sân trường trở lại im lặng như thường. Nhưng sự im lặng chứa đựng bầu không khí nặng trầm đến tưởng chừng ngạt cả thở. Trong một cái lò hoa đã thấy chiếc bóng lạ xuất hiện trước mặt quần hùng. Vì động tác quá mau như loại ma quỷ nên không thể nhận ra chiếc bóng từ đâu tới. Chỉ thấy khi ngừng lại, chiếc bóng để lộ ra một quái nhân trạc ngoài 100 tuổi, bộ mặt kỳ cổ tợ dị tướng pháp, cặp mắt sáng rực như hai luồng điện quang. Đứng trên tàn cổ thụ, bất giác Chí Tôn kêu khẽ: nam tà lão tiền bối. Phía dưới sân trạc, ngoài 200 cao thủ cũng vừa nhận được quái nhân, đồng thanh: nam tà! Một loạt tiếng thét chấn động cả sân trường thật lâu mới trả lại bầu không khí yên lặng. Trường Mộng Giả Tiên hất tròn râu bạc, cặp tinh quang chớp chớp mấy lần. Lão nhân nhìn tình địch, biểu lộ một sự căm hận như đã chất chứa từ lâu lắm. Quái nhân vừa đáp xuống tràng chính là nam tà, xạ hai luồng dị nhẫn nhìn trả lại Trường Mộng Giả Tiên. Quần hùng im đi phăng phắc, tất cả đều dồn trên 200 tia nhẫn quang về phía Nam Tà. Trải qua một phút kinh ngạc tột độ, Chí Tôn chợt quay qua kề miệng, thầm kẽ vào tai Tang Môn Thần: "Lão tiền bối, tại sao có chuyện lạ lùng này?" Giữa Trường Mộng Giả Tiên và Nam Tà lão tiền bối đã có hận thù gì trước xưa mà lại cùng chúng cao thủ quần hội ở tại ngôi chùa quan này, lão tiền bối có rõ không? Chợt đã thấy quái lão Tang Môn Thần nở một nụ cười thần bí, đáp thật kẻ: "Tiểu tử, người chưa hiểu rõ sự tình nên mới nhận lầm như vậy. Tên ác đạo này chỉ là Nam Tà giả hiệu mà thôi. Không tin, ngươi cứ nhìn thẳng vào cặp mắt là tức khắc sẽ hiểu ngay." Chí Tôn vừa tỉnh bừng cơn ác mộng, chàng theo lời Tang Môn Thần đưa cặp kỳ quan định thần nhìn xuống chỗ Nam Tà đứng. Chàng nhận thấy hai luồng tinh nhẫn của Nam Tà này có vẻ gian ác, âm hiểm, chứ không chiếu tỏa dị quang pha màu sắc nửa phần chính đạo như Nam Tà ở Tuyệt Mệnh Cốc mà chàng từng chung sống 3 năm. Bất giác Chí Tôn nhủ thầm: "Quái lạ thật, tại sao cách đây hơn nửa tháng về trước có chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu hành ác giang hồ, từng quyết tẩy Hải Âu Lệnh Đường, Trương Mộ Gia Trang, Bạch Sa Cung cùng một số cao thủ khác, rồi đây lại có Nam Tà giả hiệu. Kẻ hành thủ này dối dụng tâm hiểm độc gì đây? Hắn định gây thù hận cho Nam Tà lão tiền bối, giống hệt như từng hãm hại ta chăng?" Chàng liền hỏi Tang Na Môn Thần: "Lão tiền bối, tên ác đạo nào đang giả dạng Nam Tà lão tiền bối có biết không?" Cặp tinh quang dẫn xạ thẳng xuống tràng, Tang Môn Thần thầm thì đáp: "Lão phu chưa được rõ hiểu về bộ mặt thật tên ác đạo này, nhưng chắc chắn sẽ phát giác sao. Nhưng nhân vật giả mạo này hành động như vậy với thủ đoạn gì, lão tiền bối có rõ không?" "Hắn định tạo nên những cảnh giang hồ thảy đều xáo trộn, giết chóc đẫm máu lẫn nhau, kẻ này thù nghịch kẻ kia, giữa môn phái sát hại môn phái để diệt bớt các cao thủ lợi hại, sau này dễ dàng chế ngự Vũ Lâm lên ngôi vị bá chủ." Các bạn đang nghe truyện do Dân Đọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ các thể loại. Mời các bạn vào Thư Viện Audio tải truyện về nghe miễn phí. Thâm tâm của Chí Tôn theo từng câu nói của Tang Môn Thần rúng động lên mấy lần. Chàng lại tiếp: "Lão tiền bối, có phải lão tiền bối muốn nói tới tập đoàn khủng bố âm ma giáo của cái Tự Bình và U Linh Kỳ của Ngọc Diện Diêm Bà chăng?" "Quả đúng, chẳng hề sai." Một ý nghĩ hiện lên trong óc Chí Tôn: "Nếu quả đúng như thế, tên ác đạo giả dạng Nam Tà lão tiền bối chính là một nhân vật trong U Linh Kỳ hay âm ma giáo, có phải thế chăng?" "Lẽ dĩ nhiên là như vậy rồi tiểu tử à. Nếu hắn không đứng trong hai ác đạo này thì chẳng còn môn phái nào nữa cả." Nói tới đây, Tang Môn Thần dục im đi, hướng thẳng xuống sân trường hết sức chăm chú. Chí Tôn cũng ngừng lại không nói nữa. Trên sân ngôi chùa quan lúc ấy, Trường Mộng Giả Tiên đã quát to lên: "Nam Tà ác đạo, Người hãy mau mau đền mạng nhị vị sư đệ của lão phu mà mi sát hại từ trước. Nam tà giả hiệu nhè hai hàm răng trắng nhẫn cười khà. Ha! Hai tên lão ma đầu Châu Bá Đạo, Bạch Hạ Đường đã không biết tự lượng lấy sức mình, dám cả gan theo dõi hành tung của lão phu. Có chết cũng là một điều đã đành rồi, sao bọn ngươi lại còn oán trách lão phu? Trường Mộng Giả Tiên phóng hai luồng nhị nhẫn pha lẫn ánh sáng căm hờn thét. Lão đại ma đầu, chớ có mồm mép. Người đã giết người thì phải đền mạng, đã dai nợ máu thì phải trả bằng máu. Đó là lực chí công của đấng vô hình, không thể nào trốn chạy được. Giờ ngươi muốn tự mình giải thoát tại mộ tràng này hay chờ bọn lão phu động thủ? Nam tà giả hiệu cười ha hả. Trường Mộng Giả Tiên, có quả chăng ngươi đang nằm trong mộng mới trông thấy những điều cuồng vọng ngu ngốc đó? Hôm nay lão phu đã hiện thân tại nơi đây rồi thì số mạng của các ngươi coi như đã định từ trước, đừng mong sống sót hay chạy thoát một tên nào. Câu nói đầy cuồng ngạo kinh khỉnh của nam tà giả hiệu kịp chấm dứt. Ngoài 200 cao thủ đứng phía sau, Trường Mộng Giả Tiên đã đồng thanh quát lên rung chuyển cả tràng: Hải mau quật chết lão ma này! Theo tiếng quát đó, quần hùng toàn phóng tới chỗ nam tà giả hiệu đang đứng. Thế nhưng Trường Mộng Giả Tiên đã phất chưởng ngăn cản chúng cao thủ, lại ra lệnh: Chúng môn đồ ở đâu yên đấy, phần lão ác ma đã có lão phu định liệu rồi. Ngay lúc đó đã có một chiếc bóng từ trong đám cao thủ phóng mình tới đối diện nam tà giả hiệu khoảng ngoài 3 trượng. Xét kỹ lại thì đó là lão nhân áo tím có bộ râu sồn dễn ngược dị kỳ. Lão nhân áo tím quay qua Trường Mộng Giả Tiên cất giọng tở chung đồng: Trường Mộng lão huynh, hãy nghỉ tay lão đại ma đầu này để cho tiểu đệ xử liệu. Trường Mộng Giả Tiên nhận ra gương mặt lão nhân áo tím, thất vọng lo ngại: Hà Nam ẩn tẩu, công lực lão đại ma này rất nên cao cường thâm hậu, vốn thật một nhân vật được truyền tụng giang hồ 50 năm xưa. Lão huynh không nên khinh suất mà nguy hiểm cho mình đấy. Hà Nam ẩn tẩu chính lão nhân áo tím, tỏ vẻ rất tự tin nơi sức mình. Trường Mộng lão huynh khỏi phải lo ngại điều đó, làm gì cho nhọc, hãy xem tiểu đệ thu lấy chiếc thủ cấp của nam tà đại ác ma đây. Lời chưa chấm dứt, nam tà giả hiệu quát to: Nam tà ác ma, sự thật danh phận người trên chốn giang hồ tuy không phải nhỏ, từng có một thời khiếp mật bọn giang hồ, nhưng nay đã gặp lão phu rồi thì phải mau để mạng lại. Đây trừ món nợ máu mà ngươi đã dai mấy hôm trước. Nam tà giả hiệu cười ghê rợn: Hà Nam ẩn tẩu, gánh nặng của người, giờ ngươi lại tự dưng kệ dai hứng lấy về mình, chẳng phải là điên cuồng dại ngu ngốc lắm sao? Vì niệm chút đức hiếu sinh, lão phu khuyên ngươi mau rời khỏi chốn này để mặc ta và Trường Mộng ác đạo xử liệu. Mai ra ngươi còn có thể kéo dài thêm sự sống, nếu trái lại dám cả gan đương đầu cùng ta, thì ngọn trưởng phong quyết ảnh lôi đình của ta sẽ không dùng thứ cho bất cứ một ai cả. Hà Nam ẩn tẩu thịnh nộ đến dựng cả chòm râu quái dị, quát gian lừng: lão ác ma, chớ có khua mồm, hãy trong ngọn trưởng đoạt mạng của lão phu đây. Đơn trưởng của lão nhân tức thì giơ lên, một luồng kình khí nặng tợ núi lở từ trưởng trung của Hà Nam ẩn tẩu, theo đó phát đi như sấm động ầm ì ngoài bể khơi. Nam tà giả hiệu cười khà: số người ha, đã tận rồi. Tả trưởng hắn phất động một cái, lập tức một luồng kình phong pha màu máu thẳm cuồn cuộn đến tiếp ngành thế công bạo vũ của kẻ địch. Thoáng thấy trưởng hình của nam tà giả hiệu trên ngọn cổ thụ, Chí Tôn đã phải kêu khẽ: quyết ảnh lôi đình, sự thật tên ác ma đang giả mạo nam tà lão tiền bối chính là ai? Trong lúc tàn môn thần hết sức chăm chú xuống trạm theo dõi trận khởi đấu giữa Nam Hà ẩn tẩu và nam tà giả hiệu, như chẳng hề nghe thấy cử chỉ kinh dị của Chí Tôn. Trưởng lực song phương chạm nhau, nổ lên một tiếng kinh động cả núi đồi. Hà Nam ẩn tẩu bị luồng quyết phong quá mạnh bạo quét lùi mấy bước, các quyết đạo chấn động sôi trào. Ngược lại, nam tà giả hiệu vẫn còn đứng nguyên vị trí, sừng sững chẳng khác một cây trụ đồng. Bất giác, từ trên cao cây tàn cổ thụ, tàn môn thần đã phải bật thốt: võ công tên ác đạo này quả nhiên cao cường thâm hậu. Chí Tôn bảo thật mau: lão tiền bối, tên ác đạo giả mạo nam tà này chính là ai? Sao hắn lại biết sử dụng cả đường chiêu quyết ảnh lôi đình? Điều này lúc nãy lão phu từng bảo còn chưa được rõ, chúng ta hãy nán chờ xem. Chắc cả hai cùng im lặng đưa mắt nhìn xuống trận đấu sắp tới hồi quyết liệt. Lúc bấy giờ, nam tà giả hiệu phía dưới sân chùa cũng vừa dở trưởng lên nặng trầm quát: lão ma đầu Hà Nam ẩn tẩu, hãy nhận thử một đường chiêu này của lão phu xem. Lời chưa kịp dứt, một luồng quyết ảnh lôi đình cực kỳ mạnh bạo đã ào tới Nam Hà ẩn tẩu. Bề thế trưởng phong này mau lẹ như điện chớp, to như trái núi, khó thể tránh đỡ kịp. Nam tà ẩn tẩu rống to: lão ác ma quả nhiên độc thủ, lão phu thề sống chết cùng ngươi phen này. Song chưởng của lão nhân tức thì đề cao bằng ngực, đẩy ra hai luồng áp khí hết sức nặng nề. Ầm! Trong một tiếng rống thẳng thốc, đã thấy dòi máu đào từ cửa miệng Hà Nam ẩn tẩu phúng ra. Lão nhân tháo lui liền ngoài hai trượng mà vẫn chưa thể gượng đứng vững lại được. Quần hùng thấy thế đồng rống lên một lượt, rồi phóng mình vào sân chùa gây chặt nam tà giả hiệu. Mỗi người đều triển ra một trưởng phong khí thế vô cùng hùng liệt, từ các phương vị khác nhau áp tới. Ai ai cũng tin nơi sức quần đấu ấy, ít lắm cũng đánh lui được nam tà giả hiệu ra khỏi sân tràng. Không ngờ công lực tên ác đạo bí mật này cao cường tột bậc, hai ngọn chưởng của hắn quay lung mấy vòng, phát lên từng trận cuồng phong bão tố khắp cả bốn bề nghênh đón kình lực kẻ thù. Hàng loạt sấm chưởng nổ rung chuyển cả ngôi cổ tự quan tàng, dư khí áp lại ồ ồ. Lẫn lộn trong sấm chưởng có những tiếng rú cực kỳ thảm liệt, hóa thành một thứ âm thanh hỗn độn như bản nhạc sa tràng. Đã có tới mười mấy tên cao thủ ngã lăn ra đất, giãy giụa ít cái rồi im luôn. Mỗi nạn nhân đều ói ra một bãi máu tươi, nội tạng bị chấn nát như nhau. Thảm cảnh thê lương đó khiến cho quần hùng khủng khiếp đến tột độ cùng dừng chững lại. Tất cả những luồng nhẫn quang dồn về phía cái chết của đồng bọn, hiện lên thứ ánh sáng hải hùng. Trải qua thật lâu vẫn chưa có nhân vật nào dám xông lên tiếp đấu cùng nam tà giả hiệu. Đột nhiên trong giờ phút đó, nam tà giả hiệu trố lên giọng cười như loài ma quỷ. Hắn lẹ làng phất tay áo rộng thùng thình để lộ ra một vật đỏ chói. Món vật chớp tỏa ánh sáng lạnh đến căm hờn. Trường Mộng Giả Tiên nhận ra món vật quái lạ ấy, đột ngột to lên: "Xích Ma Hoàng!" Quần hùng đồng thanh: "Xích Ma Hoàng!" Dư âm tiếng quát của chúng cao thủ chấn động cả tràng, chập lâu vẫn chưa ngưng. Bây giờ đứng trên tàng cổ thụ trông thấy sự tình, Chí Tôn hết sức kinh hoàng: "Ồ, sao lại thế này? Tên ác đạo giả mạo nam tà tiền bối chính là ai mà lại có được Xích Ma Hoàng?" Chàng bảo Na Tam môn thần thật nhanh: "Lão tiền bối hãy chờ đây, giảng sinh phải xuống đấy tiếp tay với bọn Trường Mộng Giả Tiên. Nếu chậm trễ, chắc chắn hậu quả sẽ không sao đo lường được." Thốt xong câu nói đó, Chí Tôn nhấc mình đáp xuống tràng đấu. Thế nhưng Tàng Môn Thần đã kéo áo chàng thiếu hiệp lại, trầm giọng bảo: "Khoan đã." Chí Tôn ngạc nhiên: "Tại sao vậy? Hở lão tiền bối, tại sao lại ngăn cản giảng sinh xuống đấy?" Tàng Môn Thần thì thầm bên tai Chí Tôn: "Người khoan động thủ, hãy để lão phu xuống đấy trước, vì rồi đây còn nhiều sự tình kỳ quặc bất ngờ xảy ra trên mặt sân này. Nếu ngươi hiện diện sớm sẽ hỏng hết công việc." Tàng Môn Thần nói tới đây, thình lình nghe tiếng rống thảm liệt dưới tràn đấu. Cả Tàng Môn Thần lẫn Chí Tôn đều giật mình lặng im ngó xuống xem sự gì xảy ra. Đã trông thấy chiếc đầu của Hà Nam ẩn tẩu lìa khỏi cổ, lăn tròn dưới mặt đất. Máu đào từ nơi cuốn cổ lão nhân áo tím phúng ra thành dòi cực kỳ khủng bố. Thì ra nam tà giả hiệu đã bằng một thân thủ vô cùng quái dị phát động chiếc Xích Ma Hoàng bay tới, tợ luồng điện chớp cắt lấy thủ cấp Hà Nam ẩn tẩu trong nháy mắt. Quần hùng hết sức khiếp hãi đứng nhìn cảnh tượng đầu rơi máu chảy vừa diễn ra, đồng thời theo tiếng quát hải hùng, Trường Mộng Giả Tiên đã triển ra hai đạo kình phong nặng tợ núi lở áp xuống đỉnh đầu nam tà giả hiệu, thấy mạnh vô tà. Với một động tác mau lẹ như làn sét trên mây, nam tà giả hiệu đã cung mình xuống, tức thì song chưởng cùng đẩy ra đường chiêu quyết ảnh lôi đình cuộn tới Trường Mộng Giả Tiên màu máu thẫm rợn hồn. Sấm chưởng hai bên chạm nhau nổ giữa không trung một tiếng vô cùng kinh dị. Ánh chưởng quang chớp nhán liên hồi như muôn ngàn tia sét vạch bầu vũ trụ, trường mộng giả tiên bị sâu lùi nửa trượng, đứng hết muốn dựng, mặt mày tái xanh, tóc râu dựng ngược. Nam tà giả hiệu xạ hai luồng độc nhẫn, nhìn trường mộng giả tiên cất tiếng cười khà: "Ha ha, trường mộng ác ma, hôm nay quả nhiên khí số của ngươi đã mãn rồi." Khủ chưởng hắn đưa từ từ lên cao, để lộ chiếc xích ma hoàng chớp lên đỏ tợ máu. Trên cành cổ thụ, Tam Môn Thần trông thấy hoảng hốt, nhanh lẹ bảo Chí Tôn: "Tiểu tử, đứng yên đấy, khoan động thủ, để lão phu xuống đấy trước giúp trường mộng giả tiên một tay." Chưa kịp dứt câu, Tam Môn Thần đã nhấc mình phóng xuống ngay giữa tràng đấu. Quái lão đứng sừng sững trên mặt đất như quỷ mị, một hạt bụi chẳng hề thấy bay. Vừa toan phất khởi chiều xích ma vàng, hy vọng lấy đầu trường mộng giả tiên, chợt thấy một bóng người xuất hiện. Nam tà giả hiệu liền ngưng thân hình lại. Quần hùng ngỡ là đồng bọn của nam tà giả hiệu lại càng khiếp quảng thêm hơn. Nhận diện nhân vật vừa xuất hiện, trường mộng giả tiên sửng sốt kêu lên: "Ồ, Tam Môn Thần!" Sự hiện diện của Tam Môn Thần trong giờ phút hết sức quyết liệt làm cho tinh thần trường mộng giả tiên cảm thấy phấn chấn trở lại. Trong khi bộ mặt cổ quái của nam tà giả hiệu đột nhiên trầm lặng khác thường. Khi đã đáp xuống sân tràng xong, Tam Môn Thần không cần chào hỏi ai hết. Quái lão xạ cặp mắt thần vào mặt nam tà giả hiệu một hồi lâu, như muốn soi tìm sự thật bên trong của hắn. Cái nhìn này của Tam Môn Thần khiến cho nam tà giả hiệu vô cùng khó chịu, cử chỉ có vẻ hơi lúng túng. Điều này khó nổi thoát khỏi cặp mắt tinh anh của quái lão từng trải chốn giang hồ xưa nay. Ngưng đi một chập khá lâu, thình lình Tam Môn Thần trầm nặng bảo nam tà giả hiệu: "Tiểu ma đầu, hãy lột bộ mặt giả hiệu lão nam tà ra cho lão phu trông thử coi người chính là ai." Cầu phát giác bất ngờ này khiến cho nam tà giả hiệu rúng động cả thân mình. Quần hùng cũng hết sức lạ lùng vì câu nói của Tam Môn Thần, thật hư chưa hiểu ra sao. Chợt nghe nam tà giả hiệu cười lạnh lùng: "Tam Môn Thần, cách đây hơn 50 năm trời, trong người đã khác hẳn hơn xưa rất nhiều, đã vậy lại còn mang tật bệnh lẫm cẩm hoàng xiêm. Hôm nay ngươi hiện thân nơi ngôi cổ thụ này với ý định hỗ trợ cùng tên ác đạo trường ma giả tiên này chăng?" Tam Môn Thần cười ha hả: "Tên tiểu nửa ma đầu vô danh kia, ngươi đừng hòng che đậy cặp mắt thần của lão phu vô ích. Ngươi phải khai thật danh hiệu là gì, sao dám cải trang nam tà lão huynh hành ác giang hồ. Ta bảo thật, nếu ngươi không sớm hiện nguyên hình thì đừng trách trưởng phong ta sao ác độc đấy." Một loạt nói của Tam Môn Thần làm bên ngoài tràng đấu quần hùng xôn xao lên, bọn người kinh dị đến tột độ. Tuy vậy chưa rõ sự thật thế nào. Trường mộng giả tiên cũng trợ cặp mắt nhìn nam tà giả hiệu như cố tìm một sự di động ẩn tàng sau lớp mặt da người phía ngoài trát lên, hết sức kỳ dị. Nam tà giả hiệu quả thật là một chuyện ngoài sức tưởng tượng của gần 200 cao thủ hiện diện. Thế nhưng chẳng một ai có thể quả quyết được lời Tang Môn Thần đúng hay sai, Nam Tà giả hiệu hay thật sự. Bấy giờ trước sân cỏ bỗng nhiên nặng trầm, chẳng khác dùng u mộ. Bầu không khí tại tràng khẩn trương cùng độ. Thình lình Nam Tà giả hiệu xây mình lên ba bước, cố gượng cười khà quỷ độc. Ha ha, lão ma đầu, chớ có lãm nhảm, nói chuyện hoàng xiên, hãy trong đường chiêu đoạt mệnh của lão phu đây. Tự khắc một đạo kình khí màu thẫm cực kỳ khủng bố cuồn cuộn tới trước mặt Tang Môn Thần. Ác đạo thi triển luồng chưởng phong, quyết ảnh lôi đình, mang theo 10 phần nội lực, quật ngã quái lão ở ngay từ phút giây đầu. Bằng một tác động thênh thang, Tang Môn Thần lẹ làng quay hữu chưởng nửa vòng tròn. Một luồng kình phong quái dị chưa từng có trên mặt giang hồ, cuốn lấy quyết quang của kình địch, hốt lên tận không trung, biến mất giữa khoảng vô hình. Thật là kỳ diệu. Sự kỳ diệu này đã khiến cho Nam Tà giả hiệu trông thấy đến phải ngơ ngác lên. Nhưng sau đó một phút trấn tĩnh lại tinh thần, Nam Tà giả hiệu chợt quát lên: lão quỷ, trong đây! Cùng trong tiếng quát, Nam Tà giả hiệu đã vội vàng đề cao song chưởng, toàn lực đẩy mạnh hai luồng quyết phong gấp bội lần trước, bao trùm cả chu vi bốn trượng, bề thế chưởng phong hùng liệt vô cùng. Tang Môn Thần dùng cười lên ha hả, trong khi tả chưởng quái lão ung dung quay lên một vòng tròn. Lạ lùng thay, hai luồng quyết phong lạnh như dòng tháp từ trên trời đổ xuống của Nam Tà giả hiệu lại bị kình lực của Tang Môn Thần hốt đi đầu mất, chỉ nghe mấy tiếng nổ nhỏ âm u. Chẳng một ai hiểu rõ quái lão vừa thi triển ngọn võ công gì lại có thể quỷ diệt chiêu thức quyết ảnh lôi đình. Hai lần bị thua kẻ địch, bất giác Nam Tà giả hiệu sững sờ lên thật lâu. Quần hùng đứng chung quanh sân rộng ngôi chùa quan cổ điều ngầm phục ngọn võ công tối thượng của quái lão Tang Môn Thần. Hiển nhiên cho thấy Nam Tà giả hiệu chưa phải là kình địch tương xứng của quái lão Vũ Lâm Thất Kỳ. Tên ác đạo hãy còn kém xuất hơn Tang Môn Thần một bậc. Sự tình này cũng khiến cho gần 200 cao thủ càng tăng thêm mối hoài nghi về Nam Tà. Bởi vì tất cả đều hiểu như nhau, Nam Tà vốn là một nhân vật truyền tụng giang hồ, đứng chung trong Vũ Lâm Thất Kỳ 50 năm về trước, từng làm chấn động giang hồ, đâu có thể bị bại trước kẻ địch một cách dễ dàng như thế. Trường Mộng Giả Tiên cũng phát giác ra điều đó, đưa hai luồng tinh quang nhìn Nam Tà giả hiệu chẳng hề nháy mắt. Lúc bấy giờ Tang Môn Thần nghiêm trọng quát: tiểu cuồng ma vô danh kia, hãy mau lột chiếc mặt nạ da người giả mạo Nam Tà cho lão phu xem thử. Chậm trễ ngọn chưởng không dung tình đấy. Nam Tà giả hiệu trợn mắt: lão quỷ đừng nói nhảm, lão phu thề giết cho được người trên sân tràng này. Lời còn chưa chấm dứt, Nam Tà giả hiệu đã ngưng tụ 12 phần nội lực lên hữu chưởng, đẩy ra luồng quyền âm chưởng pha khí trắng im lặng tợ bóng âm hồn. Đồng thời tả chưởng của hắn cũng bắn vào các yếu quyệt ta môn thần, năm đạo chỉ phong quái dị, xa nhanh như những tia điện chớp. Ẩn theo tàn cây cao, trông thấy quyền âm trưởng, chí tồn đã bật thốt thành tiếng: "Ồ, quyền âm trưởng, tại sao nam tà giả hiệu lại biết sử dụng đường chiêu bất truyền của bất động lão ma? Hắn chính là ai?" Trong lòng chí tồn rúng động không ngừng. Lúc ấy tại sân tràng, tàn môn thần chẳng hề tránh né, tả trưởng phát chiêu đón nghênh ngọn quyết âm trưởng vừa áp tới. Trong khi hữu trưởng bắn luôn một loạt chỉ phong cực kỳ sắc bén tiếp nhận chỉ phong của bình định, bập bập trưởng chỉ phong song phương chạm nhau phát nổ âm thầm trong bầu không khí khẩn trương cùng đậu. Nam tà giả hiệu bị áp lực trưởng phong quét nhầm lão đảo như không còn đứng vững. Hắn hết sức hãi hùng, thình lình trong ánh chớp thời gian ấy, tam môn thần đã bằng một thân pháp bắn mình sang nam tà giả hiệu, thò trưởng vào mặt hắn. Động tác quái lão mau như điện chớp, lại triển ra đúng lúc đúng thời cơ, nam tà giả hiệu không thể nào dự phòng kịp thế công của kình địch. Hắn dùng thét to lên một tiếng kiếp đảm, vội vàng tháo lùi về phía sau nửa trượng, nhưng đã chậm mất rồi. Một tiếng soạn khô khan nổi lên. Mặc dù nam tà giả hiệu hết sức nhanh lẹ tránh né, nhưng cũng bị thủ trưởng của tam môn thần dồ ngay chiếc cầm hắn trước khi tháo lùi về sau. Lạ lùng thay, chòm râu bạc phía dưới của nam tà giả hiệu bị chợt mắt phân đi. Tàn môn thần ngưng thân hình lại, đã thấy trên tay quái lão cầm một chòm râu giả vừa đoạt được của nam tà giả hiệu. Tàn môn thần trố mắt nhìn chẳng thề chốt. Trong lúc nam tà giả hiệu tháo lui liền liền, hắn có vẻ kinh hoàng tột độ. Trên cầm hắn nhẵn thính chẳng còn lấy một sợi râu, để lộ màu da trắng trẻo. Chỉ nội chiếc cầm nhẵn thính trắng trẻo của nam tà giả hiệu phát hiện, cũng đủ cho biết đó là một thiếu niên ngoài 20 tuổi mà thôi. Sự trạng bất ngờ làm cho Trường Mộng giả tiên đến phải sửng sốt kêu lên: "Sao lại thế này?" Quần hùng cũng luôn quát to: "Nam tà giả hiệu!" Một loạt quát tháo chuyển động cả núi đồi, đến một chập lâu mới chịu im đi. Các bạn đang nghe truyện không khí chung quanh trận đấu audio lại càng khẩn trương hơn. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ nam các thể loại giả hiệu. Các bạn rồi có thể vào thư viện audio nhào, tải truyện như để nghe dò miễn phí hỏi. Và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Đứng trên tàn cổ thụ, trông thấy cảnh tượng lạ lùng dưới tràng, chí tôn không khỏi sững sờ. Quả đúng như lời nhận xét của tam môn thần lão tiền bối, nhưng tên ác đạo nào cải trang ra nam tà lão tiền bối đây? Chàng thiếu hiệp định bắn xuống sân chùa lột luôn bộ mặt thật của nam tà giả hiệu, coi hắn chính là ai. Nhưng chợt nhớ đến lời tam môn thần bảo lúc nãy sẽ còn nhiều sự tinh kỳ hoặc xảy ra, nên chàng ẩn lại trên tàn cổ thụ. Chí tôn nhìn kỹ chiếc càng trắng trẻo của nam tà giả hiệu, dường có quen thuộc lần nào. Chàng chợt lẩm bẩm: "Là thật, chiếc cầm này hình như ta gặp một vài lần. Không lẽ hắn lại là cái Thế Hồng?" Ý nghĩ này làm cho chàng thiếu hiệp hết sức hoang mang. Ngay lúc ấy, phía dưới sân tràng, một chuyện buồn cười cũng vừa xảy ra. Qua một phút trấn tĩnh lại tinh thần, Nam Tà giả hiệu quên lửng bộ râu giả hiệu của mình, bị quái lão Tam Môn Thần vừa chọc lấy. Hắn đưa tay quất lấy chiếc cầm nhẫn kính, cười thà lên: "Ha ha, lão phu!" Nhưng chợt hắn cũng vừa phát giác được bộ cầm không râu của mình, nên dục im luôn, dáng điệu hết sức lúng túng. Cử chỉ khôi hài này khiến cho quần hùng đứng chung quanh không nhịn được một trận cười ầm lên. Sân trường ồn ào một lúc thật lâu, vẫn chưa ngừng tiếng cười sằng sặc của mọi người. Tất cả đều dồn những cặp mắt tò mò ngay chiếc cầm nhẫn thính của Nam Tà giả hiệu. Tuy vậy, chưa một ai có thể nhận rõ tên ác đạo nào giả trang Nam Tà hành ác giang hồ. Đến quái lão Tam Môn Thần cũng không thể nhất thời quả quyết nhân vật đứng trước mình là ai được. Chỉ hiểu đó là một gã thiếu niên chưa ngoài 25 tuổi mà thôi. Đột ngột Trường Mộng Giả Tiên đã nhắc tới Nam Tà giả hiệu, nghiêm trọng quá: "Ác đạo, người chính thật là ai? Sao lại cả gan dám giả dạng Nam Tà gây xáo trộn giang hồ?" Nam Tà giả hiệu vừa hổ thẹn vừa căm hờn, không đáp lời Trường Mộng Giả Tiên mà chỉ nghiến răng kèn kẹt: "Lão ác đạo, lần sau ta thề lấy thủ cấp của ngươi." Hắn dài qua Tam Môn Thần trầm khiếp bảo: "Lão quỷ, mối nhục này hẹn có ngày phải trả, ta sẽ tìm ngươi trên chốn giang hồ." Dứt câu nói đó, Nam Tà giả hiệu bắn mình qua nóc cổ tự như luồng điện chớp. Trường Mộng Giả Tiên quát: "Hãy bắt tên ác đạo này!" Tiếp theo đó, một loạt quát tháo chấn động cả núi đồi. Đồng thời, ngoài 30 cao thủ phóng rào rào lên nóc chùa quan về hướng Nam Tà giả hiệu vừa chạy trốn. Nhưng ai nấy đều không ngờ ở giữa phút ấy, một chuyện lại nữa xảy ra. Quần hùng vừa lên tới nóc chùa, chợt nghe có nhiều tiếng rống thảm liệt nổi lên. Mọi người đều ngưng thân hình lại, đã thấy có ngoài 10 tên cao thủ từ trên cao té lăn xuống sân chùa, tất cả biến thành những khối thịt mềm, máu đào be bét hết sức hãi hùng. Bọn cao thủ còn lại chưa kịp ứng phó thì một loạt bình bình lại nổi lên, gần 20 chiếc bóng bị trúng nhầm kình khí mạnh bạo từ đâu đó cũng rống như đồng bọn, rồi trở nhào xuống sân trường. Tình trạng chúng cao thủ chẳng khác những nạn nhân trước. Chỉ trong nháy mắt đã có hơn 30 người bỏ mạng trên sân chùa quan. Chẳng một ai hiểu nổi kẻ thần bí nào vừa ra tay hạ độc, cho đến Chí Tôn đứng trên cao cũng chưa thể tìm ra bóng dáng người trong vô hình đó. Trong khi đó, Nam Tà giả hiệu đã biến mất đi đàng nào không thể định hướng. Trường Mộng Giả Tiên trông thấy sự tình hết sức quái dị, biết có kẻ ẩn nấp gần đâu đây ra tay, dùng quát: "Ác ma, hãy đền tội!" Lão nhân nhấc mình bay bổng lên nóc chùa, nhưng hai chân Trường Mộng Giả Tiên chưa kịp chạm mái ngói, thình lình phát giác một luồng kình đạo nặng như núi lở từ dưới nội điện. Ngôi cổ tự quật lên, hết phường né tránh, Trường Mộng Giả Tiên lẹ làng đưa song chưởng yểm hộ nơi tâm huyệt vì sợ trúng nhầm chấn nát nội tạng. Bình! Trường Mộng Giả Tiên bị luồng chưởng phong quật nhầm, đứng hết muốn dựng, trở lộn xuống sân chùa. cũng rất may, vốn là võ công của lão nhân vô cùng thâm hậu, lại được song dưỡng yểm trợ tâm quyệt từ trước, nếu không đã phải phơi thay liền tại chỗ rồi. Trường Mộng giả tiên gượng gạo đứng dậy, toàn thân run rẩy, hiển nhiên đã thọ trầm trọng. Quần hùng chung quanh tràn trông thấy cảnh này, thảy đều kiếp đảm, chưa một ai dám đơn phương động thủ. Bọn chúng chỉ đưa mắt nhìn nhau như ngầm hỏi, nhưng không hiểu phải làm sao cả. Chí Tôn đứng trên cành cây cổ thụ, chứng kiến tất cả mọi sự tình diễn ra, khí huyết trào lên tận ốc. Bao phen chàng định phóng mình xuống tới ngôi cổ thụ, nhưng rồi lại thu hồi ý định. Chàng thiếu hiệp nhớ lời căn dặn của Tam Môn Thần, hết sức dằn lòng chờ đợi. Ngay lúc ấy, dưới sân chùa, Tam Môn Thần cũng vừa quát to lên: "Ác ma, hãy nộp mạng!" Quái lão theo tiếng quát đã cất bỗng thân hình lên nóc chùa, quàng đáp xuống. Chợt có một luồng tình khí từ một nơi bí mật đã áp tới bên mình quái lão. Chẳng chút chậm trễ, Tam Môn Thần trụ thân hình lại, dơ chuyển đón nghênh. Âm, âm, hai luồng kình khí gặp nhau phát nổ trên cao ngôi cổ tự quan tạc. Vô số những viên ngói bị đánh hất bay đi, rớt xuống đất loạn xoạn. Bụi cát hốt lên mù mịt cả một vùng rộng lớn che lấp ngôi chùa quan. Tam Môn Thần lắc lư thân hình mấy cái, rồi sau đấy đứng im trở lại. Võ công kẻ thần bí nào vừa thi triển đường chiêu, quả nhiên vô thượng giang hồ. Kình lực đôi bên quật nóc chùa dở lên một lỗ hổng khá to. Đứng phía dưới ngó lên có thể nhận thấy trong nền đó rất dễ dàng. Tam Môn Thần đưa hai luồng tinh hoàng sáng lực chiếu thẳng trong chánh điện, quát lớn: "Tên ác đạo nào ẩn nấp trong chùa, hãy hiện thân ra đây cho mau!" Cùng theo tiếng quát, quái lão đã nhằm phía dưới bủa xuống một đạo kình khí tợ núi băng. Cũng trong khoảng khắc thời gian ấy, từ dưới chánh điện đẩy lên một luồng biển phong vô cùng quái dị. Âm, toàn thể ngôi cổ tự quan tàn đều chuyển rung rập rập, từng lọt ngói đổ rào rào. Trên nóc chùa chỗ Tam Môn Thần phát lên răng rắc, tưởng chừng như sập đổ bất cứ lúc nào. Lo ngại kẻ thần bí công kích bất ngờ, Tam Môn Thần dỗ dàng đáp trở lại mặt đất. Từ trong chánh điện, ngài lúc đó đã nghe tiếng cười quỷ quái nổi lên: "Ha ha, ác đạo Tam Môn Thần, hôm nay bản lệnh chủ đã hiện thân nơi đây rồi, thì quả nhiên số mạng của ngươi cũng đã định sẵn từ trước. Ngươi đừng hòng chạy thoát tay ta." Quần hùng nghe mấy câu sặc tanh mùi máu ấy, rúng động trong lòng không ít. Bọn chúng không hiểu nhân vật thần bí vừa phát âm đe dọa Tam Môn Thần là ai, thuộc môn phái nào mà lại tự xưng là bản lệnh chủ. Cho nên tất cả những luồng nhẫn tiếng đều dồn hẳn vào phía trong ngôi cổ tự, đợi chờ kẻ lạ mặt hiện thân. Quả nhiên dư âm lời nói kẻ thần bí chưa kịp dứt, thì một chiếc bóng như ma mị từ phía trong chánh điện ngôi cổ tự bắn ra sân trường, mau tợ luồng chớp trên mây. Nội thuật khinh công vừa thi triển, dù một cao thủ tầm thường đến mấy cũng đã hiểu thân thủ chiếc bóng đã thuộc hàng ngũ quỷ thần vô lượng rồi. Chiếc bóng thần bí đứng yên, chợt để ra gương mặt đẹp tuyệt thế của một thiếu hiệp giang hồ quen thuộc, từng làm chấn động từ mấy năm qua. 200 cao thủ đứng bên sân chùa, nhận thấy bóng Đồng Thanh Quát, chủ nhân lệnh xé xác. Cả trường Mộng Giả Tiên cũng hết sức kinh dị, dội nuốt cuộn máu đào trở vào huyệt đạo. Lão nhân trố mắt nhìn chiếc bóng chẳng hề chớp. Thì ra chiếc bóng thần bí vừa hiện thân tại sân chùa, từ gương mặt đến dáng điệu bước đi chẳng hề khác Chí Tôn một chút nào cả. Khi đã ngưng tụ thân hình rồi, hắn quét lên hai luồng mắt sáng ngời tựa điện chớp, ẩn tàng sự âm hiểm, nhìn lướt qua 200 cao thủ một lượt. Quần hùng chạm nhận những người khủng khiếp đó, thải đều rúng động cả thân hình. Từ trên tầng cao cổ thụ nhận ra nhân vật vừa đến giả trang giống mình, như tà bất giác. Chí Tôn hét khẽ: ngươi muốn chết? Chàng thiếu hiệp nóng nảy chực nhất mình phóng xuống sân tràng, đối diện cùng chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu, nhưng nhớ lời Ta Môn Thần liền ngừng lại. Chàng hết sức chăm chú xuống đất chờ xem biến cố diễn ra. Cặp kỳ quan của Chí Tôn theo dõi từng cử động của chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu chẳng sơ sót một chút nào. Chàng nhận thấy chủ nhân lệnh xé xác này vừa dốc dáng vừa bộ tịch có hào hào, giống tên ma đầu đã cải trang ra dung mạo chàng, đánh nhau với chúng đạo Hải Âu sứ giả cách nay hơn nửa tháng. Bất giác chàng thiếu hiệp khẽ thầm: ồ, tên ác đạo này là ai? Có phải cuồng ma là bá đạo chăng? Giữa lúc ấy, dưới sân tràng Tam Môn Thần đã xây mình tới ba bước, trụ thân hình như quả núi. Quái lão trỏ tay vào chủ nhân lệnh xé xác, cười ha hả: đạo tặc, ngươi quả thật là ai đây? Tại sao dám mạo nhận kẻ khác? Hãy khai thật cho lão phu nghe, nếu giấu giếm quanh co, ta lộn luôn mặt nạ da người đang đeo bên ngoài của ngươi, như đã từng giặt mặt tên tiểu cuồng ma giả dạng nam tà lão huynh lúc nãy. Chủ nhân lại xé xác giả hiệu chẳng chút nào núng, trố lên cười âm hiểm. Lão thất phu câm cái mồm khoát khoát lại: bản lệnh chủ xưa nay thông thả trên chốn giang hồ, chưa từng biết kiên sợ một ai, không phải dễ gì cho ngươi hành động như lão ác đạo nam tà vừa rồi đâu. Có khôn hồn, hãy bước ra ngoài tràng xem một vài đường chiêu mở rộng tiếng văn, bằng nghịch lại chắc chắn sẽ cùng chung với bọn ác ma đấy. Câu nói đầy ngạo mạn này khiến Trường Mộng Giả Tiên thịnh nộ lướt tới: tiểu cuồng ma, ngươi muốn chết? Lão nhân giơ chưởng lên định tấn công chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu, thế nhưng Tam Môn Thần đã kịp thời ngăn Trường Mộng Giả Tiên lại, trầm giọng bảo: các hạ hãy nghỉ ngơi, phần tên tiểu cuồng ma cứ để mặt lão phu này xử liệu, đây cũng chỉ là chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu mà thôi. Lời tiết lộ của Tam Môn Thần làm cho Trường Mộng Giả Tiên hết sức ngạc nhiên. Lão nhân lấy cặp mắt sáng như điện nhìn chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu, bất giác thốt: chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu? Tam Môn Thần khe khẽ gật đầu: đúng như vậy, chốc lát nữa đây các hạ sẽ hiểu rõ mọi sự tình. Trường Mộng Giả Tiên đáp rằng: có thể như thế lắm, tên ác đạo này có lẽ đúng là tên cuồng ma từng giả dạng chủ nhân là xé xác tại cánh rừng già hôm nọ. Thốt xong, lão nhân tháo lui ra ngoài chăm chú nhìn vào chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu. Quần hùng cũng vì sự phát giác lạ lùng của Tang Môn Thần mà ồn ào lên một chập. Mọi người hết nhìn vào bộ mặt đẹp tuyệt thế của chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu, đến nhìn nhau như dò hỏi sự thật về nhận xét giữa nhau. Sự tình dồn dập diễn biến vô cùng kỳ quặc, đến không thể nào tưởng tượng được. Lúc nãy Nam Tà giả hiệu hiện thân làm xáo trộn cả tràng, bây giờ lại đến chủ nhân lệnh xé xác cũng giả hiệu hung hăng trước mặt. Trên trốn Vũ Lâm, ngày nay quả nhiên đã đến hồi loạn lạc, nguy dâm hơn bao giờ hết. Ngoài Trường Mộng giả tiên, vì đã có lần hiểu rõ về hành tung của bọn ma đầu quỷ quyệt, tất cả cao thủ đều chưa tin lời Tang Môn Thần là đúng sự thật. Vì cái diện mạo của chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu giống tạc, chỉ tồn như hai giọt nước, khó thể mà phân biệt thật giả. Dù vậy, cái ấn tượng Nam Tà giả hiệu phơi bày hàm râu nhẵn thính lúc nãy khiến quần hùng rất nghi ngờ về hành tung của chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu. Lúc bấy giờ, Tang Môn Thần giai qua chủ nhân lệnh xác xé xác giả hiệu nặng trầm xuống: "Cùng ma, ngươi đã biết tự hổ thẹn lấy mình hay không? Trá hình một kẻ khác hành ác giang hồ rồi trút tội cho người, kể ra âm mưu quả thật hiểm độc hơn loài rắn rết. Thế nhưng bây giờ người đã gặp lão phu nơi đây rồi, đừng hòng bài trò giả dối đánh lừa nổi một ai nữa dù ít. Vậy biết điều, hãy gỡ lớp mặt da người mà ngươi đang mang bên ngoài cho ta xem thử chính là ai, đừng để ta nhập công ra sức, chừng đó e rằng tính mạng khó mong bảo toàn." Trả lời câu nói của Tang Môn Thần, chủ nhân lạnh xé xác giả hiệu trố lên cười ghê rợn. Hắn âm thầm bảo: "Tang Môn Thần, tuy trong thực tế tiếng tâm giang hồ của ngươi chẳng phải nhỏ, từng là một nhân vật trong Vũ Lâm Thất Luyện, nhưng bản lệnh chủ có lời khuyên nhủ cùng ngươi. Năm nay ta trong tuổi tác của ngươi cũng đã già, lại vắng mặt đã ngoài 50 năm, mà lớp người trẻ sau này rất đáng nể, từ võ công đến mưu lược đều vượt hẳn hơn xưa. Cho nên nếu đã không hiểu mãi mai nào đến bệnh viện Vũ Lâm ngày nay, thì hãy mau mau về tuyệt cốc an dưỡng những năm tàn của cuộc đời. Còn lại bằng nghịch ý ta, khi thi triển võ công sẽ không dung tình cho một ai cả. Chừng ấy hậu quả của nó chẳng những thi thể đã phơi bày mộ tràng này, mà thanh danh lẫy lừng từ bấy nhiêu lâu nay cũng biến thành mây khói. Thế thì một trong hai lẽ nhục dinh, người hãy thận trọng chọn lấy vận mệnh mình." Nghe dứt lời, Tang Môn Thần mặt có sắc giận, phất tròn râu bạc như mây: "Đạo tặc, hãy im mồm lại cho mau. Lão phu thề lột cho kỳ được giết mặt nã da người của người trước mặt quần hùng, xem ngươi còn bẻ mép đến bậc nào cho biết." Dứt câu, Tang Môn Thần vẫn đứng yên như tòa cổ thành, nhưng hữu trưởng đã sẵn, bắn sang chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu hai đạo chỉ phong như luồng điện chớp. Hai đạo chỉ phong này đã mau lại cực kỳ quái dị, vừa phất đi đã tưởng chừng chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu không thể nào tránh né hay chống đỡ lại được. Gần 200 cao thủ đứng quanh sân trường, trốn những luồng tinh quang lộ vẻ quan hỷ, đợi chờ kỹ phong của quái lão đọt mạng kẻ quyết thù vừa hạ sát trên 30 đồng đảo. Thế nhưng sự tình xảy ra đã ngoài sức tưởng của quần hùng có mặt tại rạng. Trong tiếng cười âm u lạnh lẽo tở loài ma mị hiện hình, chủ nhân lại xé xác giả hiệu ung dung lắc mình sang phải. Một ánh chớp lòa qua đã thấy hắn đứng ngoài dòng nửa trượng, khiến cho hai đạo chỉ phong quái dị của Tang Môn Thần vừa bắn tới là tự khắc đã phải hỏng đi. Thân hình chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu ngưng tụ lại, chẳng thấy hề hấn gì hết. Hắn lại cười khà lên. Tang Môn Thần cũng vì cái thân thủ tà quái của đối phương mà đã phải ngơ ngác cả người lên. Trường Mộng Giả Tiên trợn hai luồng tinh quang vào trận đấu, biểu lộ sự kinh hãi vô tạ. Quần hùng không ngớt xôn xao khiếp đảm trước cái võ công cử thế vô song của chủ nhân là xé xác giả hiệu. Mọi người trở lại nghi ngờ sự thật về việc phát giác của ta Môn Thần vừa rồi. Họ không quả quyết chủ nhân lệnh xé xác thật giả thế nào. Thu hình trên cành cổ thụ xum xê, Chí Tôn trông thấy thân thủ quỷ thần vô lượng của chủ nhân lệnh xé xác, trong lòng không ngớt lo ngại cho quái lão ta Một Thần. Chàng chép miệng: tên cùng ma đang giả dạng dung mạo của ta chính thật là nhân vật nào đây? Hắn là Lạc Bá Đạo hay Hắc Phụng Hoàng Triệu Lệ Trân? Với thân hình có vẻ dạm dở này, nhất định không phải là Hắc Phụng Hoàng được. Hơn nữa, Chí Tôn còn nhớ lại ngày nào võ công Phụng Hoàng Triệu Lệ Trân rất tầm thường, kém xa hơn chàng mấy bậc. Chẳng lẽ chỉ trong vòng hơn 3 năm mà thân thủ của nàng quỷ thần khiếp sợ dừng thấy? Vậy nhân vật đang giả mạo chủ nhân là xé xác chính là ai đây? Phải chăng hắn là tên cuồng ma Lạc Bá Đạo thật sự? Nếu không là hắn thì còn một nhân vật nào có thể hành động quỷ quyệt như thế? Theo lời Tang Môn Thần, Lạc Bá Đạo có một lối hóa trang độc tôn trên chốn giang hồ. Nhân vật đang đứng dưới trạng đúng như quái lão đã từng bảo trước. Đột nhiên, thù khí bốc lên ngùn ngụt trong căn trường của Chí Tôn. Tuy vậy, chàng thiếu hiệp chưa dội hiện thân. Chàng ráng đợi chờ chủ nhân lệnh xé xác, giả hiệu xem còn chở những trò quỷ quái gì nữa. Sau đấy, chàng xuất phát diệt trừ, kẻ thù cũng chẳng muộn màng gì. Vì nghĩ ra thế nên Chí Tôn vẫn im lặng thu mình trên tàn cây cổ thụ. Lúc bấy giờ trên mặt sân cổ tử, quái lão Tang Môn Thần xạ cặp mắt thần nhìn thẳng vào bộ mặt đẹp tuyệt thế nhưng ẩn tàng âm hiểm của chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu chẳng hề chớp. Quái lão như muốn soi thấu qua lớp mặt nạ da người đang che trùm trên mặt kình địch, đoán xem hắn là ai mà võ công lẫn nội lực lại cao thâm tột bực đến thế. Trong lúc chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu cũng nhìn trả lại Tang Môn Thần, hắn có vẻ khiêu khích và ngạo mạn, quái lão đã không thể thủ thắng. Chập lâu, Tang Môn Thần quát: cùng ma Hải Trong chưởng đây. Tả chưởng đồng thời theo câu quát đó đỡ lên, vận dụng 10 phần nội lực. Liền đấy, một luồng kình đạo vô cùng quái dị áp tới chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu. Bề thế dũng liệt không thể trốn thoát, mau lẹ khó nổi đo lường. Bằng một động tác hết sức ung dung nhưng nhanh nhẹ lẹ phi thường, chủ nhân lệnh xé xác, giả hiệu, liên tiếp quy động luồng hàn khí lạnh tở cắt da, im lặng vô hình đón nhận chưởng lực kinh hồn của tăng môn thần đã áp tới trước mặt. Chưởng quang chớp nháy trên không trung chẳng khác ánh sáng quỷ hồn hiện về. Bộc, sấm chưởng nổ âm thầm, những tiềm lực rung chuyển cả sân chùa. Kình khí chưởng phong mạnh bạo từ hai bên đẩy hất quần hùng loạn choạng lui ra ngoài. Mặc dù vậy, song phương hãy còn đứng sững giữa sân tràng như hai quả cổ sơn. Trải qua một phút kinh dị, tang môn thần đã theo tiếng quát hữu chưởng quay đi nửa vòng, rồi sau cùng đẩy tới như cái thòi. Tự khắc luồng kình phong quy vũ tợ lôi đình từ trên nữa lần không gian mau lẹ áp xuống đỉnh thiên linh tử của chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu. Cho đến bây giờ, chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu mới thịnh nộ rống to lên: lão ác đạo muốn chết. Với tác động khẩn cấp, chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu chợt ra tay như điện. Đơn chưởng hắn vừa phất động đã thấy một đạo áp khí hết sức quái dị bao trùm chu vi năm trượng, chụp lấy luồng kình phong bạo vũ của quái lão tang môn thần. Ầm, hai chiếc bóng kình địch hiệp rồi lại chia đi. Quái lão tang môn thần tháo lùi hai bước, thần sắc biến đổi rất nhanh chóng. Hải hùng thai, chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu vẫn đứng nguyên vị trí không hề nhúc nhích. Sắc mặt hắn lạnh lẽo như bộ da người. Trên ngọn cây to, nhìn thấy đường chiêu của chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu vừa thi triển, Chí Tồn đã phải giật mình. Chàng thẳng thốt kêu lên: nộ hải dương ba, lão ác đạo này quả thật là ai? Tại sao biết sử dụng tuyệt chiêu thứ tư này? Chí Tồn rúng tận đáy lòng, cặp kỳ quan của chàng trố lên, tưởng chừng bét cả ra. Áp giáp vừa rồi chẳng khác nào chiếc búa nặng ngàn cân bổ vào tâm huyện chàng thiếu hiệp. Nhân vật thần kỳ nào đây lại biết sử dụng cả đường chiêu nộ hải dương ba, một tuyệt chiêu tối thượng trong ô mộc bảo lục, có thể so sánh luồng chưởng phong càng khôn thần công. Chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu xuất hiện tại cánh rừng già hôm nọ, thi triển luồng chưởng phong lôi kinh thiên địa cách đây ngoài nửa tháng, có thể chính là phù ma Lạc Bá Đạo, bởi có nhiều điểm đáng nghi ngờ, nhất là lúc hắn bắn mình theo chiếc bóng dẫn y phục toàn đen hào hào giống khắc Phụng Hoàng Triệu Lệ Trân ngày xưa. Nhưng chủ nhân lệnh xé xác nào hiển hiện thân dưới tràng lại biết cả đường chiêu sấm sét nộ hải dương ba, đồng thời đánh lui cả quái lão tang môn thần. Theo sự nhận xét đầu tiên thì chàng nghi ngờ đó là Lạc Bá Đạo giả trang, nhưng có đúng là hắn chăng? Kể từ dáng điệu đến cử động của chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu này chẳng khác nào tên ma đầu tại cánh rừng già nọ chút nào cả. Không còn có thể nhẫn nại được nữa, Chí Tôn theo một thân pháp bất phàm rời khỏi tàn cổ thụ, bốc mình lên cao. Nương theo bề thế, chàng thiếu hiệp dạch một bầu tròn rồi lẹ làng bắn xuống sân chùa. Chí Tôn đáp ngay bên cạnh quái lão tang môn thần, im lặng đến hạt bụi chẳng hề thấy bay. Chàng thiếu hiệp hiện thân đến không một nhân vật nào hay biết trước. Đến khi phát giác ra Chí Tôn, gần 200 cao thủ đều sửng sốt cả. Bọn chúng đồng ồ lên một loạt kinh dị ngân dài, rồi sau đó im đi. Tất cả gần 200 luồng tinh quang dồn thẳng về phía chàng thiếu hiệp giang hồ. Sau cùng, quần hùng lại nhìn qua chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu, tìm chân giả giữa hai người, nhưng không có một ai hiểu ra làm sao cả. Bởi vì dung mạo của Chí Tôn và chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu giống nhau như tạc, khó thể phân biệt. Đến nỗi Trường Mộng Giả Tiên đã từng gặp gỡ, Chí Tôn cũng phải trố mắt hãi hùng lên. Lão nhân nhất thời chưa thể nhận được sự hư thực giữa hai chủ nhân lệnh xé xác. Chỉ có Tam Môn Thần là hiểu rõ hơn ai cả. Nhưng quái lão còn đứng im chưa thốt ra lời nào. Riêng chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu cũng vì sự lộ diện của Chí Tôn mà thân hình rúng động lên không ngừng. Tuy nhiên hắn vẫn giữ vẻ trầm tĩnh và làm như phẫn nộ vì sự hiện diện của kẻ thù. Một phút trôi đi, bây giờ Tam Môn Thần mới hất cánh tay áo rộng thênh tha về phía chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu, cất tiếng cười ha hả. Ha ha, tiểu cùng ma quả thật là kỳ diệu chưa từng có trên chốn giang hồ. Giờ đây hư thực đã rõ ràng rồi, ngươi còn chạy trốn đi đâu? Hãy mau lột mặt nạ giả hiệu lệnh xé xác cho quần xem thử. Chủ nhân lệnh xé xác lạnh lùng hừ lên một tiếng, trở tay vào mặt Tam Môn Thần. Lão quái già, hãy câm ngay, đợi ta diệt trừ tên tiểu cuồng ma này trước, rồi sẽ đến lượt ngươi. Hắn xoay mình sang trái, đối diện cùng Chí Tôn không ngoài ba trượng trụ lại. Chí Tôn dây qua phía quái lão Tam Môn Thần cung kính kẻ bảo: xin lão tiền bối, nghĩ tai, tên gian tử này đã có giảng sinh lo liệu cho số phận của hắn rồi. Tam Môn Thần khe khẽ gật đầu, quét cặp mắt thần nhìn chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu một cái, rồi tháo lui ra khỏi sân trường. Quái lão đứng về phía tả quần hùng, đưa mắt trông vào theo dõi sự tình sắp diễn ra. Trông thấy Tam Môn Thần đã trở ra, Chí Tôn quay sang chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu trầm giọng thét: chân tử, người chính thật là ai đây? Sắc diện chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu chẳng hề biến đổi bởi lớp da người bao bọc phía ngoài. Hắn trầm giọng: chủ nhân lệnh xé xác. Không dằn được trận lửa căm hờn bừng cháy trong tâm nữa, Chí Tôn phóng xạ hai luồng kỳ quan. Tên cuồng ma, hãy câm mồm lại, bây giờ ngươi không còn lừa gạt nổi một ai nữa. Bảo thật, hôm nay ngươi đã gặp ta rồi thì tốt hơn tháo gỡ cái mặt nạ da người giả trang bên ngoài ra. Mai ra vì chút đức hiếu sinh mà ta còn có thể dùng thứ cho một phen và ban cho hình phạt nhẹ nhàng hơn. Nếu nghịch lại, chờ đến lúc ta động thủ, e rằng khi ăn năn sẽ không còn kịp nữa đấy. Mấy lời cảnh tỉnh của Chí Tôn không làm cho chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu nao núng chút nào. Hắn cười lạnh lẽo: ha ha, tên tiểu tử, giữa bản lệnh chủ và ngươi, ai giả ai thật? Quần ở đây chưa có thể tin theo lời ai cả, ngươi đừng dùng miệng lưỡi hai dòng vô ích. Có điều chắc chắn, chốc lát nữa đây chính ta sẽ lột bộ mặt nạ da người của ngươi đang mạo nhận danh hiệu ta trước mắt mọi người. Chừng ấy chánh giả sẽ phân minh, lựa phải mồm mép làm gì cho phí mất giờ. Thú thật cùng ngươi, từ hơn nửa tháng nay ta đã ra công tìm ngươi trên mặt giang hồ, sẽ hỏi về cái tội giả mạo đó thì may mắn làm sao lại gặp nơi ở chỗ này. Quả nhiên, coi như số hệ đã định trước cho ngươi rồi đấy. Những lời ngang ngược, trơ trẽn của chủ nhân lệnh xé xác, giả hiệu, khiến cho Chí Tôn nổi cơn, thịnh nộ, đến nỗi tự nhiên bật cười gian lên cả sân chùa. Chàng vừa căm tức, vừa hận thù, không ngờ kẻ địch lại lì lộn đến thế. Thế nhưng Chí Tôn vẫn trấn áp cơn giận dữ, nghiêm giọng hỏi to, cốt để cho quần hùng đều nghe. Giang tử, có phải chính ngươi là Lạc Bá Đạo, cải trang dung mạo, bản lệnh chủ đây chăng? Câu hỏi bất ngờ của Chí Tôn làm cho chủ nhân lệnh xé xác, giả hiệu rúng động lên. Tuy vậy, dường như để che giấu sự thật bề trái, hắn giờ thịnh nộ quát trả Chí Tôn: tặc tử đã mạo nhận dung diện của ta, lại còn bài trò quỷ quyệt hòng qua mắt nổi ai. Hải trong đường chiêu lôi kinh thiên địa của ta đọt mệnh ngươi đây. Lời chưa kịp dứt, chủ nhân lệnh xé xác, giả hiệu, đã đề cao hữu chưởng lên khỏi đầu, lẹ làng đẩy ra một đạo kình khí, lôi kinh thiên địa sấm sét ầm ĩ. Chí Tôn hết sức lạ lùng, dù căm hận, nhưng chàng không thèm đón đỡ, mà chỉ lắc mình sang phải nửa trượng, thoát khỏi đường chiêu lôi đình vừa áp tới. Bình bình, bốn chiếc bóng bắn ra ngoài như cánh diều đứt dây. Thì ra dư lực lôi kinh thiên địa công hụt Chí Tôn ào qua quét nhầm, bốn tên cao thủ đứng lơ đễnh sau lưng chàng bay đi ngoài hai trượng, máu đào phun ra thành dòi. Hiển nhiên bọn chúng đã mang vết thương trầm trọng. Nhận thức thủ pháp tàn độc đó, Chí Tôn trợn mắt định triển ra một đường chiêu, nhưng chủ nhân lệnh xé xác, giả hiệu vừa đón trước ý định của chàng thiếu hiệp, hắn nhanh hơn, lại dở chưởng quay nửa vòng rồi đẩy tới như cái thoi đưa. Tức khắc một luồng kình đạo nộ hải dương bà cuồn cuộn áp tới, tâm nguyệt của Chí Tôn nghe như có từng loạt tiếng trời gầm ầm ĩ từ tận chân mây kéo về. Lần này ngọn lửa hận thù đã bốc cháy ngùn ngụt trong can trường. Chí Tôn không cần tránh né như trước nữa, chàng trụ mình vững chắc, tợ quả cổ sơn hét to: ngươi muốn chết! Trong chữ chết vừa thốt ra, Chí Tôn đã huy động đường chiêu nộ hải dương ba, 12 phần nội lực tiếp nhận thế công khốc liệt của chủ nhân lệnh xé xác, giả hiệu. Chàng thiếu hiệp tự biết cùng một chiêu thứ nhất như nhau, kẻ nào nội lực cường độ, kẻ đó sẽ giành phần thắng lợi về mình. Âm khắp mặt sân chùa rộng có tới 20 trượng, thải đều động một hồi lâu. Ống mắt nhìn vào thấy Chí Tôn trơ trơ như cổ thạch, chiếc áo bay phần phật. Đối diện chàng thiếu hiệp, chủ nhân lệnh xé xác, giả hiệu, đã phải thối lùi 2 bước. Hình như có vẻ khiếp phục trước cái công lực quỷ thần vô lượng của chàng thiếu hiệp giang hồ. Hắn hai luồng dị quan pha màu quỷ quái, hết sức sửng sốt nhìn Chí Tôn. Triển qua chiêu đầu chưa quật ngã, nổi chủ nhân lệnh xé xác, giả hiệu, Chí Tôn đã biểu lộ sự căm hờn vô tả. Chàng như muốn mau chóng giật phăng chiếc mặt nạ da người bên ngoài của tên ma đầu, để xem tận mắt chính hắn là ai mà lại giả ra dung mạo chàng hành ác võ lâm, đồng thời lại sử dụng cả chiêu thức nộ hải dương ba. Hắn có đúng là Lạc Bá Đạo hay là nhân vật nào khác? Mặc dù vậy, Chí Tôn ngầm hiểu chắc chắn tên ma đầu hiện đang giả dạng ra dung mạo chàng nhất động phải có mối liên hệ sâu sắc cùng âm ma giáo chủ, cùng Ngọc Diện Diêm Bà. Nếu không, hắn làm sao biết sử dụng luận chưởng phong nộ hải dương ba chiều thứ tư trong ô mộng bảo lục như vừa rồi. Từ hôm tại cánh rừng già nọ gặp chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu thi triển đường chiêu lôi kinh thiên địa, chí tôn đã hết sức băn khoăn trong lòng. Chàng sợ chúng truyền bá bí pháp ô mộng bảo lục cho số đông cao thủ thì quả giang hồ đến hồi mạt nhật. Nhưng chí tôn hy vọng bọn ác ma âm ma giáo chủ và Ngọc Diện Diêm Bà chưa luyện đến các kỳ chiêu như Thu Phong Lạc Diệp, Nộ Hải Dương Ba và Càn Khôn Thần Công, hay ít ra như lời Nam Tà thường bảo, vì lòng ích kỷ âm hiểm, lão đại ác ma sẽ không tuyệt truyền cho bọn thủ túc vì sợ phản bội mai hậu. Thế nhưng giờ đây tên ma đầu này lại biết dùng cả chiêu thức Nộ Hải Dương Ba thì thật là một điều đáng lo ngại cho chàng thiếu hiệp. Không biết hắn tuyệt luyện chưởng pháp lôi đình Càn Khôn Thần Công chưa? Chí tôn tự thấy vô cùng hoang mang. Hai luồng kỳ quang của chàng quét nhiều lượt trên thân hình của chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu, như muốn tìm một sự thật bề trong của nhân vật tà phái đó. Đột nhiên chí tôn xây mình tới trầm thành thép văn tự diễn đàn, đây là cơ hội cuối cùng để cho người bày tỏ sự ăn năn, vậy hãy mau lột chiếc mặt nạ da người mà ngươi đang mang để ta xem rõ ngươi là ai, thì có thể ta cũng niệm tình dùng cho mạng sống một lần, bằng nghịch lại sẽ phơi xác tại mộ tràng này đấy. Chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu cười lên ghê rợn: tiểu tử chớ khoe khoang mồm mép, hãy trong đường chiêu Thu Phong Lạc Diệp của bản lệnh chủ lấy mạng ngươi đây. Lời chưa kịp dứt, một trận thanh phong như từ dưới đất cuồn cuộn đến chí tôn. Trận thanh phong tuy không có tiếng ầm ì rầm chớp như chưởng thức Nộ Hải Dương Ba hay Càn Khôn Thần Công, nhưng sức tàn phá tiềm ẩn của nó vô cùng khốc liệt. Chưởng lực vừa phát đi khỏi thủ trung đã chia ra trăm ngàn triệu phong cực kỳ bé nhỏ, kỳ dị nhằm các hiểm nguyện trên thân mình của chí tôn công vào. Bất giác chí tôn đã thẳng thốt: Thu Phong Lạc Diệp. Hiểu rõ sự lợi hại của đường chiêu Thu Phong Lạc Diệp này hơn ai cả, nên sau khi phát giác từng ngọn tiểu phong bắn tới mình, chí tôn đã thét: hãy trong đây, hữu trưởng chàng thiếu hiệp dẫn đủ 12 phần công lực phát chiêu như điện chớp. Một luồng kình đạo Thu Phong Lạc Diệp giống hệt như chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu đưa ra, chưởng gặp chưởng, tiểu phong gặp tiểu phong, nổ lên hàng loạt âm u giữa lừng không gian. Chủ nhân lệnh xé xác rùng mình mấy lượt vì phần quyệt trung vừa trúng nhầm một ngọn tiểu phong của chí tôn, nhưng sau đó hắn đứng yên vị trí cũ. Đồng thời cùng trong tiếng quát, chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu đã cung mình xuống, toàn lực đưa ra một luồng kình đạo Nộ Hải Dương Ba, dường có tiếng trời gầm chen lẫn trong đó. Đến đây cuộn máu căm thù đã bốc ngược lên tận đỉnh đầu của chí tôn. Chàng thầm nghĩ, nếu không tỏ chút màu sắc lợi hại, đối phương sẽ chưa hề chịu dừng bước. Mặt khác, chàng thiếu hiệp cũng nóng lòng muốn biết rõ ràng bộ mặt thật của chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu, coi có quả đúng như điều suy đoán của chàng chăng. Nên khí kình đạo của kẻ thù chưa kịp tới là chàng đã ngưng tụ toàn phần nội lực lên đơn chưởng phát triển ra. Lập tức, một luồng chưởng lực lôi đình càn khôn thần công mạnh như bể động ào tới, đón nghinh lấy đạo kình khí nộ hải dương ba của chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu. Đến lúc chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu phát giác được môn võ công vô thượng giang hồ của kình địch đã phải hốt hoảng lên. Hắn muốn thu hồi chiêu pháp nhưng đã chậm rồi. Một tiếng nổ long trời lở đất, hàng loạt mảnh gói trên nóc cổ tự bị áp khí ném đi dùng dục trên không. Mặt sân tràng chu vi có tới 20 trượng rung chuyển lắc lư như đang hồi địa chấn. Gần 200 cao thủ bị dư lực chưởng phong quét nhầm hỗn loạn hàng ngũ. Cả hai quái lão Tang Môn Thần và Trường Mộng Giả Tiên cũng phải nhảy lùi hơn trượng, vận dụng nội lực trụ thân hình lại. Riêng Tang Môn Thần hiện lên nét mặt hân hoan, vuốt chòm râu bạc. Thật là trời xanh ra đằng kỳ tài có khác. Trong khi tại giữa trận đấu, chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu vì không chịu nổi kình lực khủng khiếp càng khôn thần công, suýt phải rống lên thành tiếng. Hắn cố hết sức vận dụng toàn bộ công lực duy trì vị trí nhưng vẫn bị cài đi một đường dài cả trượng. Thần sắc tuy không thấy biến đổi vì lớp da người đang bọc bao phía ngoài, nhưng đôi môi của chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu khe khẽ nhếch động không ngừng. Cặp dị quan ẩn hình tàn độc lại pha màu quỷ quái của tên ma đầu này chiêu diệu vào mặt Chí Tôn như đã ngầm khiếp cái nội lực quỷ thần vô lượng của kình địch vừa qua. Hắn sửng sốt giờ lâu, giữa phút giây khẩn trương cùng độ đó, chợt một ánh chớp lòa ngang trước mặt chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu. Ánh chớp đó mau như làn sét trên mây, đồng lượt thấy đơn chưởng đã chộp vào mặt hắn quái dị không thể tưởng tượng. Thì ra Chí Tôn đã lợi dụng trong lúc chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu hoang mang cực độ, chàng thi triển thần pháp di ảnh kỳ hình lắc sang kình địch tở bóng dòng linh. Theo đó chàng thò hữu chưởng vồ ngay trước mặt nạ da người của chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu. Động tác Chí Tôn cực kỳ mau lẹ, thân thủ bất phàm đến tưởng chừng như không có một nhân vật nào dù kinh pháp cao diệu tới đâu cũng không thể nào tránh cho kịp. Đó là một chiêu quyết định. Thế nhưng quả ngoài sức tưởng tượng của Chí Tôn, chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu phát giác kịp thời cái chộp đó. Hắn đã bằng một thủ pháp thần kỳ bắn mình sang phía tả ngoài trượng, tránh thoát thế công của kẻ thù. Cử động quái lạ tuyệt vời này đã khiến cho ngoài 200 cao thủ đứng chung quanh sân chùa quan tàng thảy đều xôn xao lên không ngớt hãi hùng. Chẳng những mọi người vừa thầm phục chưởng lực và thân pháp của Chí Tôn mà còn đồng thời sợ hãi võ công tà quái của chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu nữa. Vì vậy tất cả quần hùng kể luôn Trường Mộng Giả Tiên chưa thể phân biệt được nhân vật nào là chủ nhân lệnh xé xác chính thống, còn nhân vật nào giả hiệu. Quái lão chờ xem kết quả trận đấu. Ngay lúc ấy tại giữa sân tràng, Chí Tôn vì chợp hụt chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu mà trong lòng cảm thấy bâng khuâng không ít. Chàng thầm nghĩ miên man, chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu có đúng là Bá Đạo chăng? Giới thân thủ này thật chẳng kém gì tên ác đạo ấy. Lại nữa, dốc dáng hắn cũng giống Hào Hào. Nhưng nếu chính thật là Lạc Bá Đạo. Tại sao hai lần giao đấu nơi cánh rừng Thanh Dương và Địa Linh Cung vừa qua, hắn không thi chuyển các đường chiêu Ô Mộc Bảo Lục? Còn nhân vật này đã dùng tối dưỡng thức Nộ Hải Dương Ba và Thu Phong Lạc Nghiệp. Phải chăng Bình Nhật Lạc Bá Đạo sợ bại lộ hành tung nên không thi triển chiêu pháp Ô Mộc Bảo Lục, chờ đến lúc quá trang chủ nhân lệnh xé xác mới sử dụng tới để lừa gạt bọn giang hồ, lầm tưởng hiện thân chàng hòng rửa hận thù xưa? Bởi vì cách đây 3 năm về trước, sau các trận Lưu Quyết, Bách Linh Hội của chiêu hồn Điệp Tần Mỹ Nương và lần giao đấu kinh hồn cùng âm ma giáo chủ Ngọc Diện Diêm Bà, chẳng còn một ai hay biết Ô Mộc Bảo Lục là món vật sở hữu của Chí Tôn. Cho đến ngày nay, kẻ nào biết sử dụng nó, giang hồ đều cho chính là xuất phát ở nơi chàng. Lạc Bá Đạo đã từng cải trang chủ nhân lệnh xé xác, tay cầm tàn chi quái đao xuất hiện tại Hải Âu lệnh đường, Trương Mộ Gia Trang và Bạch Sa Cung. Thế thì tên ác đạo đó chối tự gì mà không giả ra dung mạo chàng sử dụng các chiêu thức Ô Mộc Bảo Lục để cho bọn Vũ Lâm thù hận chàng? Rất có thể như thế lắm. Vì nếu không phải là Lạc Bá Đạo thì chắc chắn trên chốn giang hồ khó mà tìm ra một dân vật hành thủ quỷ quyệt nào lại quá trang độc tôn đến thế. Vậy bây giờ chàng phải hạ cho bằng được kẻ địch trước lột bộ da mặt chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu của hắn, nhờ Trương Mộc giả tiên trấn tĩnh lại sự oan uổng của chàng đối với Hải Âu quái khách, đồng thời quần hùng được biết đâu là chân giả, đồn đãi lan rộng ra mặt giang hồ, giải thoát cho mình kiếp nguy vong. Sau đó chàng bắt kẻ thù phải nộp mình đền tội ác mà bấy lâu nay hắn đã tạo ra. Suy nghĩ đâu đấy xong xuôi, bấy giờ Chí Tôn xây mình lên toan dở chưởng thi triển đường chiêu Chí Thượng Càn Khôn Thần Công, quật thương chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu, lột trần bộ mặt da người, coi kỹ hắn là ai, có đúng là Lạc Bá Đạo hay không, rồi sẽ tùy theo cảnh ngộ mà hành động. Chừng như đón hiểu ý định quyết liệt của Chí Tôn, chủ nhân lệnh xé xác nảy sinh hành thủ hiểm độc, dùng trố lên cười âm u tợ quỷ khóc: tiểu tử đừng hòng thi hành độc thủ, hãy trong ngọn chưởng đoạt mệnh của bản lệnh chủ đây. Đơn chưởng, tên ác ma theo tiếng cười ghê rợn ấy lẹ làng đề lên khỏi tâm nguyện, tự khắc đã trông thấy chưởng trung của chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu hiện ra màu sắc đen thẳm như dùng mực. Đứng ngoài trận đấu, quái lão Tang Môn Thần đã phải quát báo động: hãy coi chừng! Quần hùng hốt hoảng đồng thanh, đoạn trường đơn một loạt ngân dài chấn động cả sân trường. Trường Mộng Giả Tiên cũng thẳng thốt kêu lên: đoạn trường đơn, tên tặc tử này quả thật là ai? Cho tới bây giờ, vì chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu xuất hiện chiêu thức kỳ độc đoạn trường đơn mà tỉnh bừng cơn ác mộng, lão nhân hiểu rõ sự giả chân của hai nhân vật tại tràng chứ không còn nửa tin nửa ngờ như trước nữa. Tiếng quát của Tang Môn Thần, Trường Mộng Giả Tiên và gần 200 cao thủ làm cho Chí Tôn hết sức chú tâm. Thoáng thấy chưởng hình đen thẳm phát hiện trên tay chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu, chàng thiếu hiệp hiểu ngay đã đến lúc kình địch hạ độc thủ. Có thể hắn biết dùng những đường chiêu khác không thể thắng nội chàng, nên mới thi triển môn võ công kỳ độc tột bực giang hồ mong quật ngã chàng. Đoạn Trường Đơn, một loại chưởng pháp tà độc, giang hồ không có thứ võ công dị đương đầu nổi. Từ ngày tái hiện trên chốn giang hồ, đây là lần thứ ba Chí Tôn gặp một nhân vật biết sử dụng môn võ công kỳ độc từng làm khiếp mặt bọn Vũ Lâm cách 50 năm về trước. Lần đầu tiên chính chủ nhân nó, lão độc vật Cổ Độc Thánh Quân, thi triển đường chiêu này. Kế đó, nữ môn đồ của lão độc là Thạch Tiểu Dân, và bây giờ là chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu. Biết rõ đấy là một loại võ công không thể dùng nội lực đương nhiên chống đỡ, Chí Tôn vẫn ngầm chân khí thoái loan ngự phong chờ kình địch ra tay. Ngay lúc ấy, đơn chưởng màu đen thẳm như dùng mực khiếp hồn của chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu cũng vừa từ từ đẩy tới như cái thoi đưa. Tức thì một luồng quyền đạo im lặng như bóng quỷ, không gầm chớp ầm ì, cũng không ào ào quy vũ, đột nhiên to lớn dị thường chụp tới Chí Tôn, bao trùm cả chu vi bốn trượng, khó thể tránh né. Đứng phía tả ngoài sân tràng, Trường Mộng Giả Tiên kinh hãi quát bọn cao thủ đồng bọn: "Hãy tránh cho mau!" Nghe tiếng quát của Trường Mộng Giả Tiên, quần hùng hốt hoảng dạt ra hai bên, xa luồn quyền đạo âm hồn như chiếc lưới tử vong của quỷ vô thường vừa chụp tới. Đã một lần vì không hiểu rõ sự lợi hại của ngọn quyền chưởng kỳ độc Đoạn Trường Đơn, Chí Tôn dùng chưởng phong chống đỡ, bị Cổ Độc Thánh Quân vật nhầm, suýt nữa bỏ mạng. Giờ đây chàng đâu thể để sự tình nguy hại ấy tái diễn thêm một lần nữa, nên khi vừa trông thấy luồng quyền chưởng âm hồn áp tới, là chàng đã triển ngay thân pháp Thái Loan Ngự Phong, thăng lên cao bốn trượng như một vị tướng pháp điều binh, một thân pháp kỳ dị chưa từng có trên chốn giang hồ. Luồng kình khí Đoạn Trường Đơn đen thẳm như màu mực quật trượt Chí Tôn ào ra phía sau, trúng nhầm một cành cây cổ thụ ngoài sân chùa, làm đám lá héo khô đi. Quả thật là khủng khiếp. Kỳ độc Đoạn Trường Đơn hiển nhiên vô thượng giang hồ, gần 200 cao thủ trên mặt sân chùa thảy đều rùng mình lên mấy lượt. Cả hai vị quái lão Tam Môn Thần và Trường Mộng Giả Tiên trong lòng hết sức bâng khuâng lo ngại. Trong lúc Chí Tôn từ trên cao đã thu hồi thân pháp Thái Loan Ngự Phong, đáp trở về chỗ cũ, khi ngoái nhìn lại thấy cành lá đen thẳm, bất giác chàng thiếu hiệp đã phải rúng động lên. Chí Tôn khẽ thầm: đường chiêu kỳ độc Đoạn Trường Đơn của tên ma đầu vô danh này còn nguy hiểm hơn hẳn luồng quỷ chưởng của Cổ Độc Thánh Quân một bậc, quả thật là đáng lo ngại cho bọn giang hồ. Nếu hôm nay ta không nhân cơ hội diệt trừ hắn, e ngày sau di họa không phải nhỏ. Về phần chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu, cũng vì cái thân pháp Độc Tôn Thái Loan Ngự Phong vừa thi triển mà ngưng hẳn thân hình, sửng sốt nhìn Chí Tôn một hồi. Dường như tên ma đầu bí mật này không hiểu rõ căn nguyên sức phát ngón võ công tột bực đó. Thật tâm hắn vì khiếp sợ Chí Tôn mà muốn loại trừ chàng để giành lấy cái hậu quả về sau. Cho nên sau đó một giây, thình lình chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu đã theo động tác hết sức kinh dị nhấc mình lên cao hơn nửa trượng, lấy bề thế đó quay vòng song chưởng, liên tiếp quật ra sáu luồng quyền âm đạo hồn Đoạn Trường Đơn từ các phương vị khác nhau, chụp lấy chàng thiếu hiệp giang hồ. Dùng thủ pháp này, tên ma đầu định tâm bao trùm lấy Chí Tôn không cho tránh né. Hiểu rõ ác tâm của kình địch, Chí Tôn chẳng chút chậm trễ triển ngay thân pháp kỳ ảo Thái Loan ngự phong bắn lên cao vượt khỏi mạng lưới quỷ hồn Đoạn Trường Đơn, rồi từ trên không trung chàng thiếu hiệp dẫn đủ 12 phần thành lực nhắm ngay đỉnh đầu chủ nhân, lệnh xé xác giả hiệu bổ xuống một đạo kình khí càng khôn thần công rung chuyển cả núi đồi. Đến khi chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu phát giác thế công khốc liệt này thì đã muộn rồi. Đạo áp khí chấn động đã xuống tới bên mình không đầy một trượng. Chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu hốt hoảng thu hồi thế công trở về vị trí, song chưởng cùng lượt quay tròn đẩy mạnh hai luồng chưởng phong nậu hải dương ba đón lấy chiêu pháp càn khôn thần công. Ầm, áp khí bốn bề đồi núi chuyển đi rồi dội lại ào ào. Thân cây cổ thụ gần sân chùa không chịu nổi, gãy nghe răng rắc, cả cành lá to lớn đổ xuống. Toàn thể chu vi một vùng sân chùa khoảng 20 trượng chuyển rung lên như đang hồi địa chấn. Chủ nhân lệnh xé xác kêu một tiếng kêu từ cửa mộ, lão đảo thân người về phía sau ngoài trượng vì bị áp khí quét nhận. Tên ma đầu bí mật này lắc lư như cành cây trước gió, nhiều lượt mới đứng yên trở lại. Sắc diện chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu tuy chẳng thấy biến đổi vì lớp da người bao bọc bên ngoài, nhưng hai luồng kình nhẫn của hắn hiện lên vẻ kinh hoàng tột độ. Hắn đã kiếp đảm trước cái nội lực 125 năm thành tựu của chí tôn, cho nên tên ma đầu đứng yên chưa động thủ. Bây giờ chí tôn đã từ trên lưng chàng chuyển theo về thế chưởng phong trở lại mặt đất. Chàng thiếu hiệp xạ thẳng cặp kỳ quan vào lớp mặt da người của chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu, trong khi hắn cũng nhìn trả lại chàng không hề chớp. Một phút trầm lặng trôi qua, đột ngột chí tôn thét: "Văn tử, ta thề lột cho được bộ mặt chủ nhân lệnh xé xác giả mạo của ngươi." Dứt tiếng thét, chàng thiếu hiệp đồng thời thi triển thân pháp di ảnh kỳ hình, lắc mình liền sang phía cánh hữu của chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu, chộp một chưởng vào mặt hắn. Thình lình trong giờ phút ấy, chợt nghe một giọng cười hết sức quái dị nổi lên. Giọng cười tuy nhỏ âm thầm nhưng bén nhọn như hàng trăm mũi gương xói vào màng tai gần 200 cao thủ có mặt tại sân chùa. Chí tôn cũng vì giọng cười thần bí đó mà vội vàng thu hồi thân pháp lại. Chàng quét cặp kỳ quan sáng rực vào những bụi cây chung quanh cổ tự tìm kẻ vừa phát âm giọng cười quái dị ấy. Tàn môn thần hết sức kinh ngạc quan sát khắp nơi sân tràng, cố tìm ra chiếc bóng, cũng như quái lão Trường Mộng Giả Tiên đưa hai kỳ quan ra bốn bề đồi núi xem xét một hồi, quần hùng đều im phăng phắc. Gần 200 bộ mặt hiện lên nét hải hùng vì giọng cười đó. Mọi người đón biết nhân vật thần bí đang ẩn trong bóng tối có cái võ công khủng khiếp giang hồ, tất cả đều phải dẫn công chống đỡ tiếng xoáy lóc đưa mạnh vào màng tai. Chỉ riêng chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu hiện lên ánh mắt âm hiểm chớp ngời, một niềm hoan hỷ lạ thường. Tuy nhiên tên ma đầu vẫn còn đứng yên hướng mặt về phía sau chùa chưa hề động thủ. Trận cười chấm dứt bất ngờ, liền đó đã trông thấy một chiếc bóng từ nửa lừng không phía ngôi chùa bắn xuống tràn im lặng như ma quỷ âm u hiện về. Chiếc bóng lọ qua mắt quần hùng rồi bật đi. Chỉ một cái thân thủ cũng đủ biết đó là một quái thủ quỷ thần vô lượng trên chốn vũ lâm rồi. Chiếc bóng để lộ một bộ mặt kỳ cổ trắng bệch tợ sát ma, lâu ngày từ trong cổ quan tài vừa chui ra. thân hình gầy ốm, được phủ bởi một lớp áo đạo màu chu sa, rộng thùng thình, nhưng cặp mắt tỏa thứ ánh sáng huyền bí, nhanh lẹ vô cùng. Hai luồng mắt tuy chớp ngời, nhưng không có vẻ gì hung hăng hiểm độc cả. Chợt nhận ra bộ mặt ma quái của chiếc bóng hiện tới, cả tràng đồng thanh quát: "Bắt độc lão ma!" Đồng thời với quần hùng, Chí Tôn nhận ra chiếc bóng cũng hết sức quái lạ, nhủ thầm: "Ồ, sao quái lạ thế này? Bắt độc lão ma sao cũng đến đây làm gì?" Chừng trông kỹ lại bắt độc lão ma, Chí Tôn càng thêm kinh dị đến sửng sốt thêm lên. Vì nhân vật xuất hiện tại tràng, theo sự nhận xét của Chí Tôn, thì không phải là bắt độc lão ma mà chàng từng hội diện tại Vọng Thiên Thạch chẳng bao lâu. Sự tình cho thấy nhân vật này cũng chỉ là một kẻ giả trang bắt độc lão ma mà thôi. Chí Tôn chắc thầm: "Lại bắt độc lão ma giả hiệu nữa rồi." Quái lão Tàn Môn Thần cũng vừa nhận được, trợn cặp mắt thần lên. Lão quái khẽ thầm vào tai Trường Mộng Giả Tiên: "Bắt độc lão ma giả hiệu đấy, các hạ ạ." Trường Mộng Giả Tiên vì sự phát giác của Tàn Môn Thần đã phải kinh ngạc tột độ. Lúc nãy nam tà giả hiệu xuất hiện, kế đó chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu, rồi bây giờ lại đến bắt độc lão ma cũng giả hiệu nốt. Thật là kỳ quái bí ẩn chưa từng có trong lịch sử Vũ Lâm Kim Cổ. Nhất định bọn này phải có liên hệ mật thiết với nhau nên mới xuất hiện tuần tự như thế. Gần 200 cao thủ vì sự hiện diện của bắt độc lão ma giả hiệu thảy đều ngơ ngác lên. Mọi người hết nhìn bắt độc lão ma giả hiệu rồi nhìn nhau như dò hỏi. Đột nhiên trong giờ phút ấy, Trường Mộng Giả Tiên bắn mình vào trong trận đấu, sợ có điều sơ xuất, quái lão Tàn Môn Thần cũng xây mình sang góc hữu sân chùa, đứng trên phương vị vững chắc đề phòng mọi sự diễn biến sắp tới. Lúc bấy giờ, Trường Mộng Giả Tiên đã đối diện cùng bắt độc lão ma giả hiệu. Lão nhân quát to: "Lão ma đầu, ngươi quả là ai đây?" Sắc hình trơ ra như xác ma, chẳng chút biến đổi. Bắt độc lão ma cười âm u: "Bắt độc lão ma!" Cặp lông mày như mây của Trường Mộng Giả Tiên dựng ngược lên. Lão nhân giận dữ nói: "Láo, ngươi chỉ là một kẻ giả mạo bắt độc lão ma, vậy ngươi chính là ai?" Bắt độc lão ma giả hiệu giơ cánh tay áo rậm thùng thình lên, vẫn cười âm u: "Lão phu là bắt độc lão ma thật hay giả, lão quỷ hãy coi đây thì rõ." Liền đó cánh tay áo rậm của bắt độc lão ma giả hiệu khẽ phất nhẹ một cái. Hải hùng thai, một luồng kinh khí pha màu trắng lờ mờ như bóng âm hồn từ đơn chưởng gầy guộc của hắn cuồn cuộn áp tới tâm nguyện của Trường Mộng Giả Tiên. Quần hùng chung quanh tràn nhận kịp luồng chưởng phong đó, đồng thanh quát: "Quyền âm chưởng!" Thật vậy, đạo dị khí của bắt độc lão ma giả hiệu vừa phát động chính là đường chiêu quyền âm chưởng của bắt độc lão ma. Thế nhưng nội lực của ngọn quyền âm chưởng này lại có phần bạo dữ hơn cái Thế Hồng từng thi triển cùng Chí Tôn tại Vọng Tiên Thạch một bậc, đồng thời lại có pha lẫn loại võ công tà quái khác. Trông thấy bóng chưởng cực kỳ quái lạ này, bất giác Trường Mộng Giả Tiên hiện trên gương mặt một nỗi hãi hùng vô tả. Nhưng đến khi phát giác thì kình khí đã tới bên mình, lão nhân tự biết không thể nào tránh né kịp nữa, liền đề cao song chưởng, đẩy ra hai luồng áp khí dũng liệt, đón lấy thế công của kẻ thù. Ầm! Bóng chưởng hai bên hiệp lại, rồi nháy mắt dở tan ra thành muôn mảnh, tỏa đầy trời. Kình phong nổi dậy, ồ ồ, bỗng biến tan đi. Trân trọng giới thiệu một thư viện bằng âm thanh trên Internet, thư viện audio.net, là kho truyện lớn trên mạng với đầy đủ các thể loại truyện. Quý vị và các bạn có thể đến với thư viện để tải truyện về nghe miễn phí. Thư viện audio.net kêu gọi sự quảng bá rộng rãi của các bạn đến với người Việt ở khắp nơi trên thế giới.